Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, đánh cũng là ngươi. Hạ Vũ Phỉ một mình một thân vừa chạy vừa khóc, hấp dẫn trong trường học không biết bao nhiêu người dị dạp ánh mắt. Bọn họ đối Hạ Vũ Phỉ chỉ trò. Trong miệng nghị luận chính là Sở Phong đá trẻ Hạ Vũ Phỉ sự tình. Vốn là Hạ Vũ Phỉ còn 10 phần tin tưởng Sở Phong. Chỉ đem đây hết thảy xem như lời đồn. Nhưng là bây giờ những lời này lần nữa hồi tưởng tại trong tai nàng. Lại như là lớn nhất trào phúng mũi tên. Lần lượt bắn về phía nàng tâm. Đem nàng tâm bắn phân mảnh. Tuy nhiên trong nội tâm nàng thương tâm gần chết. Thế nhưng là dưới chân vẫn là không nhịn được thả chậm bước chân. Trong lòng mong mỏi Sở Phong có thể đuổi theo. Cho dù giải thích không rõ cũng chí ít ôm lấy nàng thật tốt an ủi giữ lại một phen. Thế nhưng là để cho nàng tuyệt vọng là Sở Phong lại căn bản không có đuổi theo. Nàng một người liều mạng chạy về túc xá. Trốn vào trong chăn. Thống khổ đại khóc lên. Ô ô ô, Sở Phong. Rõ ràng ta là như vậy thích ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy? Hạ Vũ Phỉ ở trong chăn bên trong nức nở. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hiện lên trong đầu đều là cùng Sở Phong ngồi cùng bàn lên 4 năm đến nay. Hai người ở chung một chút cùng vui cười. Trong lúc nhất thời, nàng chăn mền đều bị khóc ướt thấu. Nàng mấy cái bạn cùng phòng đều trầm mặc. Trong lòng thương hại Hạ Vũ Phỉ đồng thời, không biết nên nói cái gì. Các nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mười mấy phút trước còn vui vẻ hạnh phúc Hạ Vũ Phỉ. Trong chớp mắt vậy mà đụng phải loại đả kích này. Mà một bên khác, Thái Hạo Lâm nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ thương tâm hiu quạnh chạy đi. Đồng thời đối Sở Phong đưa ra chia tay. Trong lòng cười như điên không thôi. Ha ha ha, quá tốt. Hạ Vũ Phỉ cùng tiểu tử này chia tay, đến đón lấy chỉ cần ta thừa dịp nàng thương tâm tuyệt vọng thời điểm theo đuổi nàng. Ta liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Thái Hạo Lâm trong lòng âm hiểm nghĩ đến, trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa, hướng Sở Phong nhìn có chút hả hê nói. Ai tương đương Sở Phong? Phát sinh loại này, ta cũng thay ngươi cảm thấy bi ai. Thật sự là đáng thương. Giờ khắc này, trong lòng của hắn sảng khoái không gì sánh được. Trước đó tại Hạ Vũ Phỉ nhà bị Sở Phong đặt ở dưới đáy hắn. Triệt để thành công âm Sở Phong một đợt, hại hắn cùng Hạ Vũ Phỉ chia tay. Đi, lại không lâu nữa ta liền muốn ôm mỹ nhân về rồi. Thái Hạo Lâm đắc ý ngẩng đầu mà bước hướng về đi ra ngoài. Không sai mà lúc này, Sở Phong lại hai bộ tiến lên. Cản ở trước mặt hắn, muốn đi, Sở Phong sắc mặt như băng đồng dạng lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra một cỗ kinh khủng lệ khí. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đánh ta nhưng là sẽ báo động. Thái Hạo Lâm nhất thời giật mình, nghiêng về một phía lui một bên uy hiếp nói. Hắn hiện tại mới bỗng nhiên ý thức được. Sở Phong trước mấy ngày thế nhưng là một chiêu miểu sát không thủ đạo xã trưởng kinh khủng tồn. Tại, bất quá, hắn gặp bốn phía người lui tới nhiều. Tâm lý một chút có lực lượng, giống to, dưới ban ngày ban mặt. Ngươi thật dám đánh ta. Đến thời điểm ngươi chẳng những phải bồi thường cách xù tiền thuốc men. Còn phải cho ta đi ngoan ngoãn ngồi tù. Còn mẹ nó ngươi. Lão tử hôm nay đánh cũng là ngươi. Sở Phong song quyền chết nắm chặt. Ánh mắt nổ bắn ra một cỗ phẫn nộ quang mang. Trực tiếp xông lên trước không có lợi dụng mảy may ác ma lực lượng. Chỉ là dùng tối nguyên thủy quyền đầu. Từng quyền nện ở Thái Hạo Lâm trên mặt. Muốn không phải cái này tiểu nhân hèn hạ ở sau lưng âm hiểm chụp ảnh. Cùng đâm thọc trợ giúp. Hắn cùng Hạ Vũ Phỉ tuyệt đối sẽ không phát triển thành như bây giờ. Loại này người, không đánh làm sao có thể để lộ hắn mối hận trong lòng. Sở Phong, ngươi thật dám đánh ta? A, ta hàm răng, A, tay ta, cứu mạng A, không muốn A, ta không dám, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thái Hạo Lâm phát ra trận trận kêu thảm, Sở Phong cái nào đều không đánh, thì đối với miệng hắn cùng cánh tay đánh, ngươi không phải rất ưa thích chụp ảnh à, vậy ta thì đánh gãy tay ngươi, ngươi không phải rất ưa thích đâm thọc à, vậy ta thì đánh nát ngươi răng. Thái Hạo Lâm rất nhanh liền bị đánh hấp hối, ngã trên mặt đất thân thể run rẩy, hoảng sợ vạn phần nhìn lấy Sở Phong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Sở Phong cũng dám trực tiếp xuất thủ đánh hắn. Sớm biết như thế, hắn nào dám tại Sở Phong trước mặt phách lối đắc ý. Làm Sở Phong ngừng tay lúc, Thái Hạo Lâm hai cái cánh tay đã bị đánh nghiêm trọng gãy xương. Hàm răng đều bị đánh rụng, miệng đầy là máu, thê thảm không gì sánh được. Đừng để ta nhìn thấy ngươi lại xuất hiện tại Hạ Vũ Phỉ bên người. Nếu không lần sau, ta sẽ đánh chết ngươi. Sở Phong như cùng một cái ma vương đồng dạng, băng lãnh khẽ quát một tiếng, dọa đến Thái Hạo Lâm toàn thân run mạnh, bốn phía đã vây lên rất nhiều người. Sở Phong lúc này mới trở lại trên xe, điều khiển xe rời đi, lưu lại Thái Hạo Lâm giống như chó chết nằm tại cái kia. Một cử động nhỏ cũng không dám. Sở Phong lái xe, tâm loạn như ma, cùng Hạ Vũ Phỉ ở chung lâu như vậy, Sở Phong đã sớm đối nàng có càng sâu cảm tình, nếu như trước kia chỉ là có chút hào cảm lời nói. Hiện tại thì là chân chính thích nàng, Sở Phong nghĩ không ra, cũng có ngày chính mình cũng sẽ vi tình sở khốn, phiền não cùng yêu sầu phía dưới. Sở Phong mở ra Porsche đi vào một quán rượu trước, trực tiếp xuống xe cất bước đi vào. Trong quán bar chói tai DJ cùng trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo nam nữ. Để lòng hắn càng bực bội. Người tốt tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn uống chút gì không? Phục vụ viên gặp Sở Phong ngồi đến trên quầy bar, mở miệng hỏi, rượu gì mãnh liệt nhất? Thì cho ta đến cái gì? Sở Phong đạm mạc nói ra, mượn rượu giải sầu, bây giờ hắn cũng muốn thử một lần. A, nha. Phục vụ viên sững sờ một chút, chỉ chốc lát thì từ phía sau đài bưng tới một chén rượu. Sở Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một miệng bưng lên đến uống cạn, nói ra, vậy cũng là mãnh liệt nhất. Lại đến mấy chén, phục vụ viên có chút mộng, vội vàng đến hậu trường lại mang sang thật tốt vài chén rượu đến. Thế nhưng là Sở Phong đây đều là nâng ly một cái thì uống một hớp cạn. Sở Phong loại này điên cuồng uống pháp, trong nháy mắt để quầy rượu bốn phía những thanh niên nam nữ đều nhìn mắt trợn tròn. Phải biết Sở Phong uống cũng không phải nước sôi để nguội hoặc là đồ uống, mà lại trong quán bar mãnh liệt nhất vodka A, người khác uống hai chén liền trực tiếp say thành bùn nhão. Thậm chí có người trực tiếp uống một chén thì uống xong thủng dạ dày đưa bệnh viện. Giống Sở Phong loại này trực tiếp một miệng một ly lớn, coi vodka là thành nước sôi để nguội, uống xong còn một chút việc đều không có. Bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trong nháy mắt, Sở Phong nhất thời thành quầy rượu ánh mắt tụ vào trung tâm. Rất nhiều mặc hở hang yêu diễm cô nàng nhìn thấy Sở Phong uống rượu chẳng những tiêu sái buông thả, mà lại tướng mạo còn như vậy xuất khí, nhất thời dục dịch, ha ha, soái ca, làm sao, nghĩ quẩn nha, muốn không muốn tỉ tỉ đến bồi ngươi giải buồn. Một cái trang điểm dày đặc thấp ngực đựng vớ đen cô nàng ngồi đến Sở Phong bên cạnh, tay khoác lên trên bả vai hắn, bày ra tự cho là vũ mị tư thế vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, Sở Phong cứ như vậy phối hợp uống rượu, không nhìn thẳng nàng, nhà tương đương tỉ tỉ thì thích người có cá tính như vậy. Đến, một người uống nhiều không có ý nghĩa, tỉ tỉ cũng cùng ngươi uống vài chén. Cái kia cô nàng trực tiếp cùng phục vụ viên điểm mấy chén đắt nhất tửu. Khóe miệng lộ ra một tia đạt được ý cười, muốn là Sở Phong phản ứng nàng, nàng liền bồi Sở Phong chơi đùa một đêm y tình cái gì. không để ý cũng không có việc gì. Những rượu này uống xong nàng phủi mông một cái rời đi là được. Dù sao để Sở Phong cũng kém không nhiều muốn uống say. Đến thời điểm đem sổ sách ghi vào trên đầu của hắn là được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.